Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746: Vạn thú phồn vinh tượng. Vạn giới liên hợp hội. Tiểu Thanh thân thể hơi rung. Cái danh từ này trong nháy mắt kích thích nàng rất nhiều nhớ lại. Có gì chứng minh? Có điều nàng cũng không có dễ tin. Chủ yếu vô luận là Hứa Bạch hình dạng vẫn là xuất hiện thời cơ. Đều 10 phần khả nghi. Hứa Bạch mỉm cười. Đem trước đây song phương giao dịch đủ loại chi tiết đều truyền âm báo cho. Tiểu Thanh trong mắt lóe qua một tia kỳ dị sắc hái. Xem như tạm thời tin tưởng Hứa Bạch thân phận. Đạo hữu mời đi theo ta. Nhẹ nhàng vung tay lên. Đem một bên bao bọc vây quanh hộ vệ đội quát lui. Tiểu Thanh dẫn Hứa Bạch bay về phía trong thành cao ngất tháp nhọn hình dáng cung điện. Hứa Bạch trên không trung phi độn. Thần thức đảo qua mảnh này xây dựng ở xích cửu đầu trên thi thể liên miên khu nhà. Đi qua mấy ngàn năm không tách ra phát. Đã sớm nhìn không ra năm đó đầu kia đáng sợ yêu thú hình dáng. Chỉ có tại mấy chỗ mấu chốt. Ẩn ẩn còn có thể quan sát được thuộc về nguyên bản yêu thú dấu vết. Tỉ như bị xem như thánh địa tế tự đầu vết rách chỗ. Cùng bị thần bí kim loại kiến trúc tầng tầng bao khỏa yêu thú móng vuốt chỗ. Mà đế quốc thủ đô, dường như xây dựng ở nguyên bản nơi tim, chạy như bay quá trình bên trong. Hứa Bạch cũng đối cái này cùng dị thú cùng một nhịp thở văn minh có càng thêm trực quan hiểu rõ. Dị thú hoàn toàn chính xác đã dung hợp tiến mọi người sinh hoạt các mặt. Vẻn vẹn trên đường cái này thời gian ngắn ngủi bên trong Hứa Bạch nhìn thấy. Liền có cơ thể chạm chỗ, tựa như trường long, chờ cư dân tại thành thị ở giữa qua lại. Cùng với dáng như hùng sư, thân có hai cánh, phần lưng có hộ vệ tu sĩ cưỡi, không ngừng trên không trung tuần tra, cùng với ngầm tại thành thị các ngõ ngách, hình như con mắt, thỉnh thoảng hướng bầu trời bên trong Hứa Bạch quăng tới nhìn chăm chú ánh mắt. Càng không cần xét đế quốc các cư dân những cái kia tùy thân mang theo. Thiên hình vạn trạng không biết tên dị thú, cũng là hoàn toàn chính xác có một phong cách riêng. Có phần có sinh cơ bừng bừng chi tượng. Hứa Bạch trong lòng không khỏi tán dương. Hai người tốc độ phi hành cực nhanh. Chỉ chốc lát tựu trước sau đi tới đế quốc hoàng cung. Hứa Bạch lúc này mới phát hiện. Trước đó thấy cái kia cao ngất tháp nhọn. Vậy mà cũng là một đầu còn sống dị thú. Hoặc là nói. Tòa này tháp nhọn cùng chung quanh phương viên hơn 10 dặm kiến trúc. Đều là theo cái này đầu to lớn dị thú trên thân diễn biến ra. Đầu dị thú này thực lực, chỉ sợ không tại bình thường nguyên anh tu sĩ phía dưới. Hứa Bạch âm thầm ước định nói, một cái là đế quốc thánh sư, một cái khác thân có đế quốc đế tạo ra tinh huyết. Đầu dị thú này cũng không có làm ra cái gì phòng vệ thủ đoạn. Chỉ là cái kia nguyên bản phần ngoài bóng loáng không có gì tháp nhọn. Chợt hiện ra một cánh cửa phi, Tiểu Thanh hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn Hứa Trắng liếc một chút. Dẫn đầu bay vào trong đó. Hứa Bạch cũng là không hề sợ hãi. Theo sát phía sau. Tiến vào tháp về sau. Đập vào mi mắt là một gian trang sức căn phòng hoa lệ. Điêu khắc có phong phú hoa văn treo đỉnh. Như là bạch ngọc vách tường. Làm bằng gỗ sàn nhà. Phủ kín cả phòng thảm. Cùng tầm thường nhân loại kiến trúc không có chút nào khác biệt. Căn bản nhìn không ra là tại dị thú thể nội. Trong phòng không có một ai, mà Tiểu Thanh tựa hồ cũng không có lại khiến người khác tham dự đối thoại ý tứ. Ra hiệu Hứa Bạch vào chỗ về sau, nàng đầu tiên khách sáo mà hỏi, còn không biết hữu tục danh. Hứa Bạch, người cũng họ Hứa, đang nghe cái tên này về sau. Tiểu Thanh khí tức trên thân trong nháy mắt vừa loạn, dường như phát hiện không ổn. Nàng rất nhanh chấn định tâm thần, còn không có nói cho đạo hữu. Đế quốc hoàng thất chi tính, chính là Hứa, nói, nàng ngưng thần đánh giá Hứa Bạch, quan sát đến thần sắc của hắn biến hóa, Hứa Bạch biểu hiện rất hiển nhiên để cho nàng có chút thất vọng. Vậy thì thật là đúng dịp, chỉ thấy Hứa Bạch hơi kinh ngạc nói, tự hồ trước đó cũng không biết việc này, ha ha, chấm ngoặc kép, Tiểu Thanh cũng không có nhận lời nói, mà chính là trầm mặc một lát sau. Trực tiếp tiến vào chính đề, đạo hữu lúc trước nói, chúng ta đế quốc muốn đại nạn lâm đầu. Cái này là ý gì? Hứa Bạch khe khẽ thở dài, mặt lộ vẻ vẻ u sầu. Ngay sau đó đem huyền hoàng giới phát sinh vãng sinh phủ thành lập. Thiên huyền kính thăng cấp. Cổ động tu sĩ thăm dò động thiên tiểu thế giới. Muốn thực hiện thế giới đại nhất thống sự tình đủ số tương lai. Đang nói đến vãng sinh phủ thành lập thời điểm. Tiểu thanh trên mặt thần sắc coi như tương đối chấn định. Nhưng khi Hứa Bạch nói đến tu sĩ đều là hoài thiên huyền bảo giám. Thăm dò tiểu thế giới cửa vào thời điểm. Trên mặt nàng chấn kinh kềm nén không được nữa. Cái này là chuyện khi nào? Ta vậy mà chưa lấy được một chút tin tức. Tiểu thanh hơi thất thanh nói. Bây giờ huyền hoàng giới. Phút chốc thiên biến. Phát triển quá nhanh. Đủ loại biến cố quá nhiều. Các người đế quốc thám tử còn chưa kịp truyền về tình báo. Cũng là bình thường. Cho dù chúng ta vạn giới liên hợp hội đối với vạn tiên minh lần hành động này sớm có dự tính. Cũng không nghĩ tới động tác của bọn hắn vậy mà như thế nhanh. Như thế quả quyết, chúng ta chậm một nhịp, khiến mấy cái tiểu thế giới đã bị cấp tốc công hãm. Hứa Bạch trong mắt lóe lên một tia bi thương. Cũng may các ngươi nơi này còn không có bị phát hiện. Mặc dù nói chúng ta có vạn giới liên hợp, nhưng tất cả đều phân tán các nơi. Khó có thể tập trung lực lượng, mặt đối với lần này vạn tiên minh khí thế hung hung. Chúng ta vẫn là lựa chọn trước tạm thời tránh mũi nhọn. Bảo tồn hữu sinh lực lượng. Tiểu thanh trong mắt lóe qua một tia lo âu. Liền sợ tránh được nhất thời. Không tránh được cả đời. Hứa Bạch ngang nhiên nói ra. Đây chính là ta lần này tới tìm đạo hữu nguyên nhân. Tuy nhiên thiên huyền kính uy năng hoàn toàn chính xác đáng kinh đáng sợ. Nhưng chúng ta vạn giới liên hợp hội cũng tự có nội tình. Bây giờ... Trong tổ chức đã nghiên cứu ra, có thể quấy nhiễu thiên huyền bảo giám dò xét vô thượng pháp bảo. Nói đến chỗ này, Hứa Bạch cố ý ngừng lại một chút, hấp dẫn tiểu thanh tâm thần chú ý về sau. Lại mới nói tiếp, ta trước khi đến, đã vận dụng cái kia pháp bảo uy năng, đem bọn ngươi đế quốc cửa vào tạm thời cho ẩn giấu đi. Cho nên đạo hữu trước mắt không cần lo lắng. Tiểu thanh nhất thời nhìn về phía Hứa Bạch. Ánh mắt toát ra một tia hoài nghi. Hứa Bạch khẽ cười một tiếng. Lấy ra quạt giấy. Ở trước ngực vung khẽ. Như nếu không tin. Đạo hữu có thể tự đi trước nghiệm chứng. Tiểu thanh chớp mắt. Mỉm cười cười nói. Đạo hữu ngàn dặm xa xôi mà đến. Ta tự nhiên là tin tưởng ngươi sẽ không ở loại chuyện này lấn lừa gạt chúng ta. Bất quá. Ta hiếu kỳ chính là. Các ngươi lại là làm thế nào biết đế quốc thông đạo cửa vào đây này. Hứa Bạch mười phần tự tin hồi đáp, không có có nhất định lực lượng, lại như thế nào dám tự xưng vạn giới liên hợp hội. Huống chi, đạo hữu đừng quên, lúc trước cũng là chúng ta trước hết tìm tới cửa, cùng các ngươi giao dịch, thế thì muốn tạ qua đạo hữu. Bất quá, chấm ngoặc kép, tiểu thanh nhìn chằm chằm Hứa Bạch, nói, các ngươi liên hợp hội, luôn luôn là vô lợi không dậy sớm. Lần này thế mà chủ động phù hộ. Điều kiện của các ngươi là cái gì? Hứa Bạch bộp một tiếng thu hồi quạt giấy. Ta thì ưa thích cùng người thông minh trò chuyện. Trước chuyến này đến, ngoại trừ đem huyền hoàng giới tình huống báo cho bên ngoài. Ta đích xác còn có nhiệm vụ tại thân. Hứa Bạch bỗng nhiên đứng lên. Sắc mặt nghiêm túc. Bây giờ tiên minh thế lớn. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Nhưng chính như đạo hữu nói như vậy. Luôn luôn tránh né, sớm muộn sẽ có bị phát hiện vào cái ngày đó. Cho nên, chúng ta muốn ngày hôm đó đến trước đó, phát triển lên đủ để cùng vạn tiên minh chống lại lực lượng. Hết chương.